Mở mắt thấy thần tài. Chương 709, bạn đã nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đảo mọc lên muôn loài hoa lạ, núi non bao bọc thì nhiều vô kể. Trần Hạo nhìn thấy hòn đảo này, lập tức biết nó ở đâu. Đây là hòn đảo vô danh, núi vô danh, đó là nơi tổ chức Thánh Thủy ước hẹn ông và những người khác. Tôi sợ họ đã ở trong đó ngay bây giờ. Phương thức sử dụng của Trần Hạo đối với viên đá vận mệnh này nhìn chung cũng rất rõ ràng. Trước hết, nó sẽ giao tiếp với trái tim của Trần Hạo, những gì anh nghĩ trong lòng, hoặc những điều anh nhớ hoặc nghi ngờ, sẽ tự động được phản ánh ở đây. Chuyện của Đồng Hân, Thánh Thủy ước hẹn của ông nội, hiện tại đều bắt đầu hiện ra. Trên đảo vô danh, một tòa nhà có dựng một pho tượng nữ thần áo trắng, khiến Trần Hạo càng thêm chắc chắn. Đây chính là đảo vô danh, vị trí của Thánh Thủy ước hẹn trong truyền thuyết. Trần Hạo đợi rất lâu cũng không nhìn thấy một bóng người trong này. Chẳng lẽ, ông nội và họ đã không đến nơi này một cách thuận lợi? Trần Hạo ngạc nhiên, khoảnh khắc chỉ tay về pho tượng nữ thần áo trắng và nói. Chị Tử Yên, tượng đá này có liên quan gì đến chị? Hay là, tại sao chị lại xuất hiện trên đảo của Thánh Thủy ước hẹn? Trần Hạo quay qua hỏi. Hòn đảo này là một vùng đất bị phong ấn, cách Hải Vương Cung không xa. Và ta cũng đã bị thứ này đặt dưới Hải Vương Cung. La Tử Yên bình tĩnh nhìn nơi này. Thánh Thủy ước hẹn thì sao? Nghe đồn đây là một loại hoạt động đã có từ rất lâu. Những người được mời đều là những nhân vật có nội lực đạt tới cấp bậc tông sư, chứ không phải là gia tộc bí mật như cổ gia. Kỳ thật ta vẫn luôn nghi hoặc, cho dù là Thái Dương Minh có âm mưu gì, cũng không nên chọn một gia tộc bí mật như cổ gia. Có quá nhiều cao thủ. Trần Hạo hỏi, Tiểu Hạo, trên thực tế, bí pháp gia tộc không phải là chính thống. Là bởi vì bọn họ dùng ngoại lực sửa đổi căn cơ tu luyện, thay vì chỉ dựa vào căn cơ tu luyện như nội lực của tông sư. Nếu dựa vào tu vi mà so sánh thì mức độ nội lực của tông sư thì ngang nhau, còn lại phải dựa vào võ kỹ cao thấp. La Tử Yên kiên nhẫn giải thích, Thánh Thủy ước hẹn thực ra là vì một hồ thánh trên đảo, là một trong những lối vào vực giới. La Tử Yên nói, lối vào vực giới, hóa ra cái gọi là Thánh Thủy ước hẹn này có thể có được sự sống vĩnh hằng. Nhưng thật ra đã tiến vào một không gian khác. Trần Hạo gật đầu rõ ràng. Điều đó không có nghĩa là những người bước vào Thánh Thủy ước hẹn có thể không chết. Chỉ là đã bị đưa vào một không gian khác. Trần Hạo chợt nhận ra. Vực giới. Thỉnh thoảng sẽ đưa ra máu mới từ vực giới thích hợp để bổ sung vào vực giới để duy trì sự tồn tại và phát triển của vực giới. Lực Bá, hắn là một trong những người có máu mới được đưa vào. La Tử Yên nhìn Lực Bá, làm sao vực giới đó tồn tại? Trần Hạo càng thêm tò mò. Ta đã nói với ngươi rằng vực giới không phải là không gian đặc biệt. Tương tự, nó cũng thuộc về địa cầu. Và người trong vực giới cũng là con người. Nếu ngươi phải phân biệt giữa hai người, vậy thì, thế giới bên trong là địa cầu. Và đây, thế giới bên ngoài là địa cầu. 10 triệu năm trước, trên thế giới đã xảy ra rất nhiều thảm họa kinh thiên động địa. Hết thời đại này đến thời đại khác, kỷ nguyên văn minh tu luyện là một trong số đó. Sau một vài thảm họa nữa, văn minh tu luyện là một báu vật thực sự, cùng tinh hoa và tinh túy đã biến mất từ lâu. Thời đại đó là thời kỳ kết thúc của nền văn minh cổ đại. Cũng chính vào thời điểm đó, để tồn tại, thế hệ đó đã tìm ra một con đường khác để tồn tại và đã khám phá ra lục địa ngầm, tức là vực giới. Trong một khoảng thời gian rất dài kể từ bây giờ, họ sẽ bị cô lập với thế giới. Người ta đồn rằng địa cầu sẽ không còn xuất hiện con người nữa. Thay vào đó, họ sẽ bị chiếm đóng bởi một nhóm quái thú kỳ lạ còn sót lại từ thời kỳ văn minh tu luyện. Không ai có thể địch nổi thiên kiếp. Đương nhiên, sau vô số năm, khi nhân loại xuất hiện trở lại, cũng có giao lưu với vực giới. Ví dụ như vực giới sẽ đặc biệt hỗ trợ cho một số người tu luyện. Dù không có đạo cơ trong người, nhưng họ có thể dùng ngoại lực để cũng đạt đến trình độ tu luyện nhất định. Chị Tử Yên nói rất chi tiết. Trần Hạo gật đầu, bí pháp gia tộc, không phải là như thế đến à? La Tử Yên gật đầu cười. Hừ, Cửu La Môn, thật ra là Chín La Vương. Quân cờ đã đặt ở đây lâu lắm rồi. Chẳng qua là chờ ngươi. Trần Hạo trầm mặc suy nghĩ một hồi. A, ộp bờ gang nam sờ tai. Lúc này, bên kia các cô gái Lý Mộc Mộc và Tô Nhược Hy đang yên lặng nhìn cảnh tượng đột nhiên hét lên một tiếng. Tiểu Hạo, nhìn xem, Đại Thúc cũng kinh ngạc siết chặt vẻ mặt. Gia hiệu Trần Hạo nhìn về phía hòn đảo vô danh đã lộ ra. Bởi vì vào thời điểm này, dấu vết của con người đã xuất hiện trên đảo vô danh. Tất nhiên, đây không phải là lý do chính khiến họ hét lên. Nguyên nhân thực sự là những người xuất hiện trên hòn đảo vô danh không còn sống nữa. Mà là những xác chết thảm thương. Họ là những bậc thầy tông sư đã đặt ra để tìm kiếm. Gần trăm người chết hàng loạt, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trần Hạo mí mắt nhảy loạn. Ông nội, anh vô cùng sửng sốt, vì ông nội cũng ở trong nhóm này. Trần Hạo cẩn thận quan sát, trong số đó còn nhìn thấy thi thể của Mạc Thương Long. Hình như bị một chưởng đánh xuyên qua ngực. Điều kỳ quái là huyền kính của hắn lại xuất hiện bên cạnh. Cổ vật này, Trần Hạo đã giao cho ông nội quản. Làm sao có thể trả lại cho Mạc Thương Long? Điều khiến Trần Hạo ngạc nhiên hơn nữa chính là ma khí của Mạc Thương Long lúc này thực sự đã bị vỡ tan. Chết hết, Đại Thúc hơi nhảy dựng lên. Anh đã bay tới rồi. Có thể thấy vẻ mặt của Đại Thúc lúc này cũng vô cùng mất tự nhiên. Thay vì đợi Trần Hạo tìm kiếm, lúc này bức tranh lại thay đổi. Và lần này, nó ở trong cung điện dưới lòng đất. Đây là nơi chôn cất của vị thiên thần trong Trường Sinh Quan Tài. Trần Hạo đã từng ở đây và cũng tương đối quen thuộc. Vận mệnh chi thạch, điều này đang ám chỉ điều gì đó. Chỉ thấy ở đây, lúc này rất yên tĩnh. Trong yên lặng có một tia kỳ lạ. Nó muốn nói với chính anh điều gì? Và cảnh này không xuất hiện lâu lại là một cảnh khác đã xuất hiện. Trần gia, không đợi Trần Hạo lên tiếng. Chuyên Đại Thúc đã nhảy dựng lên nói. Hà, Đại Thúc, người biết nhà chúng ta ở đâu sao? Ừ, Đại Thúc không nói gì. Và gật đầu, chỉ là đôi mắt anh hơi nheo lại. Như có điều suy nghĩ. Trần Hạo nhìn về Trần Gia. Lúc này cảm giác mà Trần Gia mang lại cho Trần Hạo cũng gần giống như cổ mộ vừa rồi. Cũng yên tĩnh đến lạ thường. Tương tự. Trần gia của Trần Hạo, hiện tại cũng không có hình ảnh gì cả. Ngay sau đó, bức tranh này cũng tan biến. Thay vào đó là bầu trời đầy sao vũ trụ vô cùng sâu thẳm và rộng lớn. Ở nơi sâu nhất, Trần Hạo nhìn thấy phi thuyền khổng lồ của Thái Dương Minh lần nữa xuất hiện. Cách chương.